Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 234, dạy ngươi cái gì gọi là đắc đội 4. Góc truyện audio.com. 234 dạy ngươi cái gì gọi là đắc đội. 4. Trường sinh điện, đại điện thật mạnh, tiên phi ở đại điện phía nam, cách rất xa là có thể nhìn thấy ngọn đèn màu đỏ bên trong. Lâm Hồi Âm bị hai thị nữ trực tiếp đưa tới cửa đại điện, trong đó một thị nữ đứng canh Lâm Hồi Âm, thị nữ còn lại vào điện thông báo. Vài phút sau thị nữ kia đi ra, theo sau là Liên Y. Liên Y đi đến cửa đại điện liền ngừng cước bộ, nhìn dưới đại điện bậc thang là Lâm Hồi Âm, cong môi cười, liền lấy một cọng tóc quấn quanh ngón tay. Tiên phi giờ đi gặp tiên đế rồi, nếu là tiên phi gọi nàng, kia liền làm cho nàng ở cửa đại điện hầu đi. Liên Y nói xong, liền hơi hơi xoay người, đem làn váy cao cao xúy khởi, hướng về trong điện đi hai bước, như nghĩ đến cái gì, lại xoay người, phân phó đám thị nữ. Nhớ phải để ả quỳ xuống hầu tiên phi. Có nghe hay không, quỳ xuống. Thị nữ đứng cạnh Lâm Hồi Âm ác độc nói. Lâm Hồi Âm không có quỳ. Thị nữ kia đạp lên chân nàng, ép nàng quỳ xuống. Thị nữ kia theo tiên phi vài trăm năm, đã có chút tiên thuật, so với Lâm Hồi Âm lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Hồi Âm muốn đứng lên, lại bị thị nữ kia gắt gao dùng tiên pháp khống chế. Lâm Hồi Âm quỳ gối nơi đó, cũng không biết rốt cuộc bao lâu, chỉ cảm thấy hai chân đều nhanh cong vẹo, cũng không thấy tiên phi trở về. Trong đại điện thường thường truyền đến tiếng Liên Y cười, như là cùng thị nữ đùa cợt cái gì. Chốc lát sau, trong đại điện tiếng cười đình chỉ, truyền đến tiếng Liên Y phân phó. Các ngươi xuống núi, giúp ta đem lục viện các nàng thỉnh đến. Lục viện các nàng, đó là giáp ban, suốt ngày vây quanh Liên Y, một thị nữ rất nhanh liền vội vàng chạy ra, phi xuống núi. Lại quỳ một trận, Lâm Hồi Âm nhìn thấy thị nữ kia mang người về, Liên Y không đi ra, chỉ nói. Bảo các nàng vào đi. Đám người kéo vào đại điện, chẳng được bao lâu trong đại điện truyền đến tiếng oanh oanh yến yến, còn có người nhẹ nhàng ngâm nga tiểu khúc. Lúc này Liên Y lại cầm một quả quýt chậm rãi đi ra, dựa vào cửa, nhìn Lâm Hồi Âm quỳ trên mặt đất tâm tình vô cùng tốt, bóc vỏ cam rồi ném về phía Lâm Hồi Âm. Lâm Hồi Âm mặc dù không thể đứng lên, thân thể vẫn có thể hành động, lúc vỏ cam sắp ném lên mặt mình, nàng liền hơi cúi đầu, né tránh. Tiện nhân, thị nữ bên cạnh Lâm Hồi Âm hung hăng vỗ lên đầu nàng. Liên Y hừ lạnh một tiếng, bóp nát quả quýt trong tay, nói với hai thị nữ ngoài cửa. Các ngươi trông nó cho ta, nếu nó dám động đậy thì vả miệng nó ngay. Cách chương.